sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Thanh Thanh thầm nghĩ quả nhiên, cô đã biết mình không cảm nhận sai. Đúng là có người cố tình giở trò không muốn người ta thả đồ ăn lên hoang đảo mà cô đang ở. Bèn trực tiếp đầu độc đám gia cầm đó, rồi ném xuống biển phi tăng. Lúc này, lại có một con nghêu lớn cẩn thận bơi đến trước mặt Long Thanh Thanh. Long Thanh Thanh nhìn con nghêu lớn này ước chừng nửa mét, trong lòng chợt nảy ra một ý, cô đang lo không có nồi dùng, lấy vỏ nghêu này thay thế tạm thời cũng được. À không đúng, cô sắp hủy hợp đồng rồi, còn quay chương trình cái gì nữa? Con nghêu lớn bị ánh mắt nóng bỏng của Long Thanh Thanh dọa đến run rẩy, nhận thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng nghĩ đến chuyện phú quý hiểm nguy, cuối cùng vẫn nhịn xuống, vội vàng nói. Điện hạ, ta là yêu quái Hải Thị Thận Lâu, việc này ta cũng biết. Nếu điện hạ có thể thu nhận tiểu yêu nguyện ý vì điện hạ ra sức cống hiến. Long Thanh Thanh không muốn tùy tiện thu nhận đàn em, cô thấy phiền phức. Hải Thị Thận Lâu thấy vậy liền nói, mời điện hạ xem qua bản lĩnh của tiểu yêu trước. Nói xong, chỉ thấy yêu quái Hải Thị Thận Lâu không ngừng phun ra khói trắng, từng đợt, dù ở dưới biển, đám khói trắng đó cũng không tan biến, ngược lại càng ngày càng dày đặc. Dần dần, trong làn sương trắng xuất hiện một số cảnh tượng. Một nhân viên cầm thức ăn và cỏ khô, chuẩn bị cho gà và thỏ đang bị nhốt trong lồng ăn. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh ta hoảng sợ, chỉ thấy những con gà và thỏ đó đang sùi bọt mép, không ngừng co giật. Người nọ vội vàng đi gọi những đồng nghiệp khác, giải thích. Tôi thấy sắp lên đảo rồi, định cho những gia cầm này ăn thêm lần nữa. Kết quả lại phát hiện chúng như thế này. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ gà mà ông chủ bán cho chúng ta đều bị nhiễm dịch tả gà sao? Không thể nào, những con được đưa đến các đảo hoang khác đều không sao cả. Bất kể có phải dịch tả gà hay không, bây giờ phải làm sao? Cano đã chạy hơn một tiếng rồi, sắp đến đảo hoang rồi. Chẳng lẽ còn phải quay về bổ sung hàng sao? Mọi người đều không nói gì, rõ ràng là không muốn làm thêm việc. Hơn nữa còn không chừng sẽ bị mắng một trận, nói bọn họ không làm tốt việc. Vì vậy, mọi người đều nhìn về phía người dẫn đầu. Người dẫn đầu cũng có chút bực bội, nhìn tôi làm gì, tôi còn có thể biến ra những thứ này hay sao? Lại có một người như vô tình nói, hòn đảo mà chúng ta đang đi bây giờ là hòn đảo có điều kiện tệ nhất trong năm hòn đảo hoang. Không chỉ diện tích nhỏ mà còn hoang vắng, những gia cầm này cho dù có thả ra, e rằng cũng không sống nổi hai ngày, nói không chừng sẽ rơi xuống biển C, H, E, T đuối. Có người hiểu ra, đúng vậy, dù sao cũng đều phải chết, chi bằng. Chủ yếu là trên hòn đảo hoang này cái gì cũng không có, khách mời ở không được mấy ngày chắc chắn sẽ kết bè rời đi, cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của chương trình. Người dẫn đầu cũng không muốn làm thêm việc. Bèn nói, được rồi, dù sao chúng ta cũng đã thả rồi, nếu khách mời không tìm thấy, vậy chắc chắn là rơi xuống biển C, H, E, T đuối, hoặc là bị đại bàng bắt đi rồi. Không liên quan gì đến chúng ta, đúng đúng, liên quan gì đến chúng ta đều thả theo yêu cầu mà. Hình ảnh biến mất, sắc mặt Long Thanh Thanh rất khó coi, đây chính là có người cố ý nhầm vào cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng những người này lúc thả vật tư vẫn chưa bốc thăm, nhưng chỉ cần đạo diễn bên kia giở trò, nhà cô nhất định sẽ bốc chúng đảo e có điều kiện tệ nhất. Kỳ thật về người đứng sau, trong lòng Long Thanh Thanh đã có hai ứng cử viên. Không vội, cô nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Cô hỏi Hải Thị Thận Lâu, đây là do ngươi biến hóa ra, hay là cảnh tượng chân thật mà ngươi nhìn thấy, Hải Thị Thận Lâu? Bẩm điện hạ, là cảnh tượng chân thật. Với năng lực hiện tại của ta chỉ có thể biến hóa ra cảnh tượng chân thật, còn chưa đủ để biến hóa theo ý nghĩ của mình. Đợi pháp lực của tiểu yêu tăng cường thêm chút nữa là có thể phục vụ điện hạ tốt hơn rồi. Long Thanh Thanh gật đầu, không nhịn được lại nhìn Hải Thị Thận Lâu một cái. Thầm nghĩ con yêu quái Hải Thị Thận Lâu này quả thực là máy quay phim của giới yêu quái. Rất khó nói ở thế giới công nghệ tương đối phát triển này có hữu dụng hay không. Nhưng đối với cô đang cần giấy phép đánh cá, vừa hay có thể dùng được. Được, người cứ ở vùng biển gần đảo hoang này chờ. Cần đến ngươi, tôi sẽ gọi. Long Thanh Thanh dặn dò Hải Thị Thận Lâu xong, nghĩ đến bữa sáng vẫn chưa có. Vừa hay bên cạnh có không ít hải sản nhỏ hấp thụ long tức của cô. Cô liền không khách khí tiện tay bắt một con cá hồi. Con cá hồi này ước chừng nặng hơn 30 cân, đủ cho cả nhà làm bữa sáng. Hơn nữa còn không cần nhóm lửa, có thể ăn sống trực tiếp. Lòng Thanh Thanh sẽ không ăn yêu quái đã mở linh trí, nhưng đối với loại chưa mở này, cô sẽ không khách khí. Trở lại bờ biển, vừa hay gặp nhân viên dậy sớm. Cô Thịnh, chào buổi sáng. Người nọ thấy Long Thanh Thanh từ biển đi lên, thầm nghĩ dậy sớm như vậy đi tìm thức ăn, cũng thật là liều mạng. Cho đến khi nhìn rõ thứ cô xách trên tay là cá hồi, trong mắt thiếu chút nữa lòi ra ngoài. Con cá hồi này là cô bắt được sao? Long Thanh Thanh gật đầu. Bữa sáng, nhân viên, sáng sớm đã ăn cá hồi, là ai đang ghen tị với tôi mà không nói? Nước mắt không nghe lời từ khóe miệng chảy xuống. Cách chương.